Vũ thần chúa tể, chương 582, phát hiện hành tung, góc truyện audio.com, chấm, Trần Thiếu, phát sinh cái gì? Hắc Nô vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên đối Tần Trần cử động có một ít không hiểu. Đừng nói chuyện, Tần Trần khẽ quát một tiếng, đi tới trong bụi cỏ dại sau, thần tốc ném xuống một đạo đạo trận kỳ, trong nháy mắt công phu. Một cái ẩn nấp trận pháp cũng đã tạo thành. Tần Trần lo lắng, ở nơi này ẩn nấp trận pháp trên, lại bổ sung mấy cái ẩn giấu trận pháp. Mãi đến đối phương tiếp cận nơi này, nhận biết nhanh tới gần thời điểm, Tần Trần mới dừng lại trận pháp bố trí. Vung tay lên, tiểu sơn khâu phía sau vũng nước, ngay lập tức sẽ phân mở một cái không gian thu hẹp. Lại, khẽ quát một tiếng. Tần Trần dẫn đầu tiến vào đầm nước trong, mà Hắc Nô tuy là nghi hoặc, nhưng là theo sát mà Tần Trần nhảy xuống. Rất nhanh đầm nước khôi phục lại bình tĩnh, liền giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Bạch, ở hai người mới vừa tiến vào đầm nước, ẩn giấu tốt trong nháy mắt, hai đạo lưu quang đột nhiên từ đàng xa lướt qua đến. Nhanh chóng tới gần, thời gian nháy con mắt. Sẽ đến Tần Trần bọn họ trước chiến đấu địa phương, là Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch. Thông qua ẩn nấp trận pháp quản chế thị giác, Tần Trần trong nháy mắt liền nhìn người tới. Dĩ nhiên là Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo thị huyết ma nhân Cưu Ma Tâm. Khó trách trước thấy được quen thuộc như vậy. Dĩ nhiên là hai người kia. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Hắn tuyệt không tin. Hai người này là tình cờ đi qua nơi này. Xem giá thế này, rõ ràng là xông cùng với chính mình đến. Núp trong bóng tối Hắc Nô cũng dọa cho giật mình. Trong lòng thất kinh, tại sao là hai người này? Tuy là đối với thực lực mình rất có lòng tin, nhưng Hắc Nô rõ ràng, lục giai võ tôn cùng ngũ giai võ tông chênh lệch quá lớn. Coi như là ỷ vào thiên ma phiên. Hắn cũng cơ hồ không thể nào biết là Lưu Trạch đối thủ. Huống chi, Lưu Trạch vẫn là Cốc Phong Thương Hội phó hội trưởng. Xem như Biện Châu cao cấp nhất thương hội một trong. Lưu Trạch trên thân sao lại không có bảo vật gì. Nếu như không phải Trần Thiếu kịp thời phát hiện. Nói không định mình và Trần Thiếu đều đã để lộ. Nghĩ tới đây, Hắc Nô khiếp sợ mắt nhìn Tần Trần. Những ngày gần đây. Trên người hắn bệnh kín từ từ khép lại, tu vi rõ ràng cảm giác được một chút đề thăng, đồng thời lấy được thiên ma phiên sau, thực lực cũng có đột nhiên tăng mạnh, hắn thậm chí một lần coi là, đổi thành hiện tại, sẽ cùng Tần Trần chiến đấu một hồi, bản thân không hẳn sẽ giống như ở Hắc Lĩnh Sơn Mạch một dạng, bị Tần Trần vây khốn. Thế nhưng trải qua âm hồn thú cùng lúc này sự tình sau. Hắc Nô lại triệt để minh bạch. Mặc dù là thực lực của chính mình cường thịnh trở lại. Cùng Tần Trần, cũng có không thể vượt quá khoảng cách. Khác nói, chỉ là Lưu Trạch bọn họ đến. Bản thân một điểm cảm giác cũng không có. Nhưng Trần Thiếu lại có thể sớm phát hiện. Chỉ là điểm này, bản thân liền còn kém rất rất xa. Lưu hội trưởng, bọn họ người Hà, đang rơi xuống sau, Cừu Ma Tâm lập tức mắt nhìn bốn phía, không nhịn được nghi hoặc hỏi. Kỳ quái, hai người bọn họ trước khí tức, rõ ràng là ở nơi phụ cận này. Làm sao chúng ta vừa mới qua đây? Hai người này liền biến mất, Lưu Trạch trong tay cầm một cái vòng tròn, hướng bốn phía quan sát đến, đồng dạng mặt lộ nghi hoặc. Này vòng tròn, có khả năng kiểm trắc đến Tần Trần cùng Hắc Nô chỗ. Hắn liền là dựa vào cái này, mới có thể một đường truy tung mà tới. Cừu Ma Tâm tiếp tục quét xem bốn phía một cái, còn là không hề phát hiện thứ gì. Cau mày nói, Lưu hội trưởng, có phải hay không là trong tay ngươi dụng cụ xuất hiện hư cái gì? Hừ, Lưu Trạch ánh mắt phát lạnh. Lạnh lùng nhìn Cưu Ma Tâm, lạnh giọng nói, ngươi đây là đang nghi ngờ bản hội trưởng sao? Cưu Ma Tâm dọa cho giật mình, vội vàng sợ hãi nói, không phải, Không phải, thuộc hạ không dám. Vậy thì tốt. Lưu Trạch hừ lạnh một tiếng. Hắn chau mày, cầm vòng tròn, một bên ở bốn phía này tìm tòi. Trước, Tần Trần cùng Hắc Nô chỗ. Một mực này vòng tròn phía trên biểu hiện. Bọn họ truy tung hai ngày. Mới thật không dễ dàng vượt qua. Nhưng vừa qua khỏi đến, Tần Trần cùng Hắc Nô khí tức liền biến mất. Điều này làm cho Lưu Trạch cũng nghi hoặc vạn phần. Có phải hay không là hai người bọn họ đã chết? Cừu Ma Tâm nghĩ đến một cái khả năng. Lưu Trạch lắc đầu, mặc dù hai người bọn họ ngã xuống, căn cứ khí cơ này, cũng có thể tìm tới bọn họ di thể. Kỳ quái, Lưu Trạch vừa nói, vừa tiếp tục về phía trước. Nhìn Lưu Trạch càng ngày càng tới gần nơi này, Tần Trần cùng Hắc Nô cũng một lòng cũng đều chợt treo lên. Mặc dù đối với bản thân ẩn nấp trận pháp cực kỳ tự tin, nhưng Lưu Trạch dù sao cũng là lục giai võ tôn, có thể hay không giấu giếm được đối phương, Tần Trần mình cũng không khẳng định. Một khi bị hắn phát hiện, Tần Trần tâm trạng khẩn trương, nắm chặt thần bí kiếm sắt gì. Đối Hắc Nô nháy mắt, dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà lúc này, Lưu Trạch chính hướng mảnh này đầm nước bụi cỏ hoang chậm rãi đi tới. Mắt sáng như đuốc tìm kiếm. Hắn từng bước, cực kỳ cảnh giác, hiển nhiên là một cái cực kỳ tinh tế tỉ mỉ người. Mắt thấy Lưu Trạch phải nhờ vào gần đầm nước, tiến nhập mảnh này bụi cỏ hoang. Lưu hội trưởng, nơi này có chiến đấu vết tích. Đột nhiên truyền đến Cừu Ma Tâm kinh hô tiếng. Lưu Trạch dừng bước lại, nhanh chóng hướng Cừu Ma Tâm theo như lời địa phương lướt qua đi. Đầm nước phía dưới, Tần Trần cùng Hắc Nô phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tất cả đều thở phào một cái. Nếu quả thật bị Lưu Trạch phát hiện, đây tuyệt đối sẽ là một hồi huyết chiến. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp, Lưu Trạch sẽ đến Cừu Ma Tâm theo như lời địa phương. Tỉ mỉ một nhận biết, ánh mắt lập tức đọng lại. Nơi này quả thực có chân lực lưu lại, còn có một cổ cực kỳ âm lãnh cùng nóng bỏng khí tức. Cổ hơi thở này còn không có tán đi. Hiển nhiên chiến đấu qua đi mới không bao lâu. Lưu Trạch ngữ khí đột nhiên sắc bén, ánh mắt của hắn như điện, nhanh chóng nhìn bốn phía, trầm giọng nói, nói như vậy, máy này không sai, ban nãy hai người bọn họ tuyệt đối ở chỗ này trải qua một trận chiến đấu. Chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì, bản hội trưởng Lưu ở trên người bọn họ ký hiệu khí tức lại biến mất. Nói không định là ở trong chiến đấu, lọt vào phá hoại, Cừu Ma Tâm đảo, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Trạch cười lạnh một tiếng, căn cứ vòng tròn biểu hiện đến xem, hai người bọn họ hai ngày này vẫn là đi hướng đông nam đi tới. Nói cách khác, bọn họ xem, chính là ở nơi này hướng đông nam. Chỗ ấy cùng trước phát hiện dưới đất di tích chỗ, cực kỳ cao. Nói cách khác, mặc kệ trước ở chỗ này phát sinh cái gì, bọn họ chỉ cần không chết, khẳng định còn có thể đi cái hướng kia đi. Chúng ta chỉ cần một đường truy tung đi qua là được. Nghe vậy, Cừu Ma Tâm tức khắc mắt lộ ra nhe răng cười. Cung Duy nói, Lưu hội trưởng anh minh, đi. Hai người thân hình thoát một cái, không có ở nơi đây ở lâu. Lúc này hướng Tần Trần bọn họ chỗ đi dưới đất di tích chỗ. Bay vút đi, đợi được hai người sau khi rời khỏi, Tần Trần cùng Hắc Nô rồi mới từ đầm nước trong đi tới. Trần Thiếu, Hắc Nô vừa ra tới, liền nhìn về phía Tần Trần. Ngươi đừng nói trước, Tần Trần sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhắm mắt lại, cường đại linh hồn lực, tức khắc lan tràn ra. Ở trên người mình một vòng tìm kiếm, tìm được ở mấy lần sau, Tần Trần rốt cục tại chính mình tay áo phía trên, tìm được một đạo cực kỳ kín đáo ấn ký. Khí sắc tức khắc lộ vẻ có thể so xấu xí. Cách chương.